Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 325, cậu là người không được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom Liễu Hạ Huy, chương 325, cậu là người không được hoan nghênh. Thấy ông lão móc ra một quyển vở nhỏ của anh hùng cực kỳ vui mừng, thò tay tiếp nhận, mở ra nhìn vài trang, sau đó đưa cho Đường Trọng. Đường Trọng cầm lấy lật xem vài trang, xong đưa cho Tô Sơn. Sơn không cầm, mà nói tôi không cần nhìn số liệu bên trong, rồi. Cơ Uy Liêm hiếu kỳ cầm lấy rất nghiêm túc lật xem, hỏi thứ này dùng như thế nào. Đường Trọng nghĩ ngợi, nói thứ này ở chỗ chúng ta có tác dụng không lớn. Nhưng trên tay vài người thì lại có tác dụng rất lớn. Cổ anh hùng hiểu ý của Đường Trọng, nói, vậy thì để ở chỗ cháu. Nói xong, hắn đứng lên, lấy áo khoác thô mặc ở ngoài, nói, già rồi. Không thể chịu đựng được như những người trẻ tuổi bọn cháu. Chú về trước nghỉ ngơi đây. Cơ Uy Liêm cũng đứng lên, nói cũng muộn rồi. Tôi cũng mệt, hắn nhìn Đường Trọng hỏi tôi đưa cậu chờ chiếu cô bác Lộc tốt nhé. Nói xong, cũng đi cùng Tô Sơn, tôi ở lại trò chuyện cùng bác Lộc một lát, mọi người đi về trước đi. Tô Sơn rửa tay xong đứng lên, nói với ông lão, bác Lộc vậy thì để Đường Trọng chăm sóc bác. Chúng tôi về trước, nghỉ ngơi sớm đi, nghỉ ngơi sớm đi, bác làm việc chậm chạp, để mọi người phải đợi lâu. Thật sự là áy náy, bác Lộc đứng dậy đưa tiễn, cười ha hà nói. Tô Sơn nhìn Đường Trọng cùng Lâm Vi Tiếu, nói, làm phiền hai người chăm sóc bác Lộc rồi. Cô không đợi Đường Trọng đồng ý đã quay người rời đi. Cơ Uy Liêm sừng sốt một chút, ánh mắt quỷ dị nhìn Đường Trọng, lại nhìn Lâm Vi Tiếu, vỗ vỗ vai Đường Trọng, nói, bác nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, còm sau đó, trong phòng chỉ còn lại Đường Trọng, Lâm Vi Tiếu và bác Lộc. Bác Lộc là nhân vật thành tinh rồi, sao có thể không hiểu tình cảnh trước mắt. Hắn ngáp một cái, nói, người già đúng là yếu, không chịu đựng được. Làm phiền tìm cho bác một chỗ ngủ, ông lão xuất thân từ người quê mùa có một chỗ để ngủ là được rồi. Đường Trọng phi thường tiếc nuối nói, ha ha, sẽ có người uống rượu. Bác Lộc vừa cười vừa nói. Lâm Vi Tiếu liếc Đường Trọng cầm tú quán, Lâm Vi Tiếu đỏ bừng cả mặt, Đường Trọng nói muốn ở lại, sau đó những người khác lộ ra vẻ quái dị mới rời đi, làm sao cô có thể không hiểu chứ? Mấy tháng ở Cẩm Tú Quán, ánh mắt của cô cũng thoáng hơn trước rất nhiều. Cháu đã an bài phòng cho bác rồi. Cháu dẫn bác đi, làm phiền rồi, bác Lộc khách sáo nói. Hắn quay người nhìn về phía Đường Trọng, nói chúng ta ngày mai lại trò chuyện. Vốn là muốn uống rượu ngắm tuyết cùng bác Lộc, nhưng bác Lộc mệt thì để ngày mai lại trò chuyện vậy. Trong hơn, đó em bên ngoài tuyết rơi toàn bộ thế giới đều đã đi bởi vì tuyết rơi trắng xóa cho nên đêm cũng không tối. Lúc Đường Trọng nhìn sang, thấy lúc Tô Sơn lên xe thì ngẩng mặt nhìn lên. Rất nhanh, chỉ là liếc qua, sau đó, cô liền mở cửa xe lái xe đi. Lâm Vi Tiếu sắp xếp tốt cho bác Lộc đã trở lại, nhìn Đường Trọng đứng tại sổ trong lòng cảm thấy vui mừng, lại thẹn thùng. Tuy hai người đã sớm đột phá giới hạn, nhưng tình huống của bọn họ cũng thật sự đặc thù. Cô vì hắn mà quản lý quản, hắn lại hưởng dụng minh. Lâm Vi Tiếu đi đến đứng phía sau đường bên ngoài cửa sổ, nói thật đẹp. Đúng vậy, Đường Trọng nói, Lâm Lộc cứ nói thế, ép Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com sẻ chương, dinh đê mê Chú Yên, com nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy. Lâm Vi Tiếu cười khẽ thò tay từ phía sau lưng ôm lấy thân thể Đường Trọng. Phòng có mở máy sưởi ấm, nhưng thân thể của Lâm Vi Tiếu càng ấm ôm ở phía sau bộ trên ngực mềm mại vuốt ve, mát xa phía sau lưng Đường Trọng, làm cho chỗ nào thân thể của hắn lập tức trở nên cứng ngắc. Có phải làm gì sai không? Em ư, đợi một tí. Miệng, cô ngẩng Đường Trọng vừa cười vừa nói. Một tay hắn đưa về sau lưng, vuốt ve bờ mông bị đồng phục màu đen ôm chặt đến vỉnh lên của Lâm Vi Tiếu. Hình của cô cao gầy, nhưng chỗ cần thiết lại không hề gầy chút nào. Cho thân nên bờ mông của cô cũng đặc biệt to, sờ tới sờ lui xúc cảm 10 phần. Vi Tiếu nói, hắn công bởi tiếp sẽ tiếp tục ôm anh như vậy. Âm thanh cửa mọi nhân. Ngoài nhiên, đường sẽ có người uống rượu Lộc bác trước khi đi nói. Đường Trọng nghĩ, Lâm Vi Tiếu uống rượu, đi cũng được. Làm tổng giám như người ngoài nghĩ, cũng chóng, thu đều được chọn hồng đồ tay nâng eo của cô, miệng Đường Trọng nói. Thân thể của hắn xoay tròn, chuyển Lâm Vi Tiếu đến phía trước lưng tựa vào cửa sổ. Sau đó hắn quay người, một cũng đã ngăn chặn bờ môi đỏ tươi khêu gợi của cô. Hơi thở của Lâm Vi Tiếu như lan, đầu lưỡi thì ngọt như kem, tươi mát ngon miệng. Lâm Vi Tiếu cũng lập tức động tình, đầu lưỡi nhau, anh công em cản, anh tới em lui. Thân thể ấm càng ngày càng cao, Nhưng hôm lưng cô tựa vào vách, một đầu gối quỳ trên thảm, một cái khác thì để vuông góc với thảm. Cô thò tay kéo khóa quần của Đường Trọng, một ngón tay chọc vào đồ lót của Đường Trọng. Sau đó, một đầu rắn lớn liền dương nanh múa vuốt phóng ra. Đầu nhìn Đường Trọng, sau đó một tiếng bắt nó ngậm vào trong, vừa thân thể Đường Trọng khẽ run rẩy, tay vịn vào cửa sổ hưởng thụ cảm giác mãnh liệt này. Ti, vì hai tục được, chủ tịch chính hàng tuy là để nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Hòa Bạo Thiên Vương dẫn sau sớm đi lên, phải hiện giờ công ty đã hắn đi xã giao hoặc hạng mục cũng không quan tâm, một cách chi người thông minh không được việc đó mà thôi. Chỉ chú ý đến hắn hạng nhuận thì tốt, không có người nào làm nhưng vẫn lợi nhuận, không làm thì thật xin lỗi. Anh hội nghị chấm thoại của thư ký thêm nói thật ở này. Lừa con cũng thật sự, mình là cha không thấy để hắn đột nhiên, nếu thằng cưng của Thường mới hắn nghĩ chuyện tên gì. Đường Trọng, thư ký nói, không gặp, Thu Hồng thật sự thu đương hắn biết nét yêu con me trầm viron được việc, giọng nói hơi e dè hồng xa hoa, như đi vào gian hồng hắn bởi năm đường cho cậu ý đến tước Oruyên. Con đó lập bên sinh bận rộn nhất cũng phải họ Đường hả? Đại nhiệt sau này, mình nay mê chú yên con hắn sâu có một thế nhưng xa hoa, đều sổ, hiện là nhiên, đường mái đi vào. Văn Thu không tới đi tiến là cũng được, đồ đồ nói, thế giới trong phòng càng xinh đẹp hơn thế giới cổ tích. Tập không lại cầm dưới chặt chẽ, hắn phòng nhoáng là không vợ, điều mặt lạnh giá, trên sông Hoàng Phổ cũng bị tuyết trắng bao trùm. Vì như đều không, mà hắn tạo nên, rước trong gái của Đường Trọng à, Thu Hồng đồ nhíu mày. Hắn tới làm cái gì? Hắn không lòng, có mình còn không nói, tắt tuyết thế trọng đại, thành đốc của tập đoàn Hồng Đại, Thu Hồng đồ cũng không bận rộn, Thu Hồng là làm cùng một lại phi thường con cưng của xí nghiệp ưu tú. Trọng tới gặp đây bác Lộc đúng là không có nói sai. Vậy đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo thức ra tranh việc cực sân gôn cửa sổ thủy tinh vào thì chỉ cần hắn gọi đến. Hồng giới xinh đẹp như nhãi này không không, thì cả đời Thu Hồng thích biết mũi sau điện gì. Ngắm Nyerton off phố người nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hòa Bạo Thiên Vương nghĩ đến khả năng này, hắn không tỉnh hắn lập triệu tôn đó càng Thu Hồng càng thêm vậy, cho chỉ điều ngắm tuyết cùng cậu. Không con là huyết sôi trào, hắn cũng sẽ cần cũng là mình. Mình ngắm tuyết, cảm giác mãnh liệt như muốn chết thoại vị bay. Đồ đồ đồ nghĩ trong bay loạn, vù vù tiếng gió như là tiếng ca của tình là thế giới cổ tích. Trọng, phòng lớn, sao cỡ nhỏ để luyện tuyết, mỉm cười mình làm của mình, gái thông tiên sinh họ Đường muốn tới gặp ngài. Thư ký vang lên, của đó cúp điện sự dẫn dắt của thư ký tầng phải mê chú yên. Còn lãnh đoàn quả nhiên là nhưng lại làm các tập chấp trong dự hồng tỷ lệ tăng trưởng rất cao. Đúng là tất đồ lại đẹp mắt suốt. Quỹ đạo, ngoại trừ một ít hạng mục lớn cần phải mới được, không thì hắn tiết vào văn phòng còn chưa lần tới cần gọi cho không thể không nói, bởi vì thua thua trong Đường Trọng tình cần biết trong này có thứ đó là được cùng cầu. Ý nghĩ ô nên tập đoàn Thu Hồng đồ đứng sát trước, do hắn một gặp được đạo cả minh, có biết thì nếu khiển để cửa nhất định tạp chí về Neta Yên. Con tỉ mỉ đến Trọng, nhìn cảnh tuyết mênh mông hơn ai thoải. Cửa trước gặp cho minh ý, cậu cần phải biết. Ở đây, cậu là trong rất bận thư tất cả mọi điều hành khả mục nào, có gì mà phải hắn mê chú yên. Con tiền nhiều đậm chất nhân mình, làm sẽ phải sổ cao cấp của Sở Công Thương đi thăm hết nhân viên quản lý của tập đoàn đến họp. Án này, việc đàm phán tạm thời không ngụm trà, điện này có thể nói cái bàn này còn bầy một tập. Mặt lại tình đầu ký nói, biết nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con tê vờ, con rồn, một chút thiện cảm nhưng thái của năng người lâm mặt sự vận hành của tập đoàn. Táo được, thứ, họ chỉ tài chính và kinh tế, mỗi năm hắn như muôn sổ trên một mái y chú yên. Còn lợi nhuận không, có lợi việc hiệu quả thì tạm được, còn rời đi tôi thay người. Đường Trọng dọc theo lên thẳng cao nhất của Hồng Đại, xử lý công việc của Thu Hồng đồ, rồi tùy màu bạc. Cô kịp cho mình ưa thích nhưng gặp hắn thì vẫn tốt hơn của mình. Vào nguyện gặp mình, thì hắn có free com mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy có tư ngào, cách để kêu Đường Trọng thầm nghĩ. Trước mặt quái vật khổng lồ này, người ta luôn luôn cảm thán mình thật nhỏ bé. Trong lòng hắn đại mới phát triển nhanh uống một mình sẽ lựa đường cỏ của sân gôn, thò tay độ một người có thể có được một cao ốc như vậy cũng đã là giỏi rồi. Gọi là Đường Hồng đồ cường đại, biểu lộ vẻ không trước bị động. Làm cha như văn này, Đường đi gặp thằng nhãi này. Không tốt, hát tê huyên, com muruyo, com mê chú yên, com nào chọn thư ký được cho phép vào trong, mới đẩy cửa phòng ra, đứng ở cửa một động tác mời Đường Trọng. Giá sách thật lại sờ vào đồ mê chú yên, còn phép thưa o một cần biết ai là mặt Liễu Hạ Huy nhỏ so với vô số tòa cao ốc như vậy, có cả cao ốc càng cái này. Hắn nước đi trong tòa nhà Trọng thể chạy đi tìm con gái Trọng lúc này. Mặc dù chắc chắn hắn phi chuyên, Còn với thằng nhãi, đối với mình mọi người gọi thằng nhãi này vợ của hắn chứ. Thằng cái gì, không tốt nói, được mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy với nữ thư ký xinh đẹp rồi nói lời cảm ơn, sau đó thoải co xanh nhận được nhà mở ra là được. Hồng Đại có cảm giác thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Gen không chịu là rất rộng lớn, không chỉ bày một cái bàn làm dài, ngoài ra còn có một là cỏ xanh thật trên bãi cỏ, ba là ánh nắng chiếu đế quốc khổng lồ máy sau đó đứng ở ý để thư ký đi gõ cánh hoan nghênh. Lại cảm được cửa bảo vệ ra vào cửa hào ra vào làm mê chú yên. Còn cách chương.